Người chơi hung mãnh, chương 25, chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn kinh, mặt đất tận đốt, cao lầu hòa tan, Ân Thị hư hư thực thực đại quy mô dị thường sự kiện mất khống chế. Bên trong có nhiều đồ, liên động sát vách thiếp. Đây không phải là dị biến, là một cô lang người chơi cùng đặc sự cục chiến đấu hiện trường. Đây chính là thê đội thứ nhất thực lực chân chính sao? Hình người thiên tai cũng không gì hơn cái này à, tiền tuyến thời gian thực đưa tin. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Ân Thị cao ốc bị chiến đấu dư ba phá hủy. Tập đoàn đại biểu tung bay ở trên biển, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Trước mắt lần thứ 15 biên tập ta cữu cữu là Prometheus phòng thí nghiệm công ty Ân Thị nhân viên. Mắt thấy hiện trường toàn bộ trải qua, loại chuyện này thấy cũng nhiều. Ta chỉ muốn nói hiểu được đều hiểu. Không hiểu ta cũng không nhiều giải thích. Mọi người mình tinh tế phẩm đi. Lý Ngang liếc nhìn lại. Cả trường webpage đều là sự kiện tương quan tiếp mời. Mỗi một cái thiệp đều có mấy trăm đầu chính là trí thượng ngàn đầu hồi thiếp. Bên trong xen lẫn đại lượng văn tự miêu tả cùng hình ảnh. Video, Lý Ngang đại khái xem một phen. Phát hiện sớm nhất thiếp mời. Có thể truy tố đến hắn xông phá đặc sự cục đối vạn hòa cư xá phong tỏa về sau. Ân Thị làm nhân khẩu hơn 2.000 vạn quốc tế đại đô thị. Bên trong ẩn giấu đại lượng người chơi. Đã có giống như Lý Ngang chú ý cẩn thận. Thân phận không bại lộ cô lang. Cũng có vạn Lý Phong đao loại kia lính đánh thuê. Thợ săn tiền thưởng. Còn có nước ngoài tổ chức đặc công. Gián điệp, lái buôn, tình báo thương nhân. Thám tử tư, nhân viên rất nhiều, thành phần lộn xộn, sớm nhất vậy thì thiếp mời tuyên bố người. Chỉ là tưởng rằng trận phổ thông xung đột, cùng phía dưới hồi thiếp dân mạng cùng một chỗ cười trên nỗi đau của người khác. Muốn biết là cái nào thằng xui xẻo dám cùng đặc sự cục đối nghịch. Nhao nhao phát biểu, bá khí lộ ra ngoài. Muốn chết, loại hình ngôn luận, kết quả phát hiện cái này cái gọi là thằng xui xẻo. Một đường sông phá trở ngại, bạo lực đánh tan cơ động đặc khiển đội, bức bách đặc sự cục khởi động khẩn cấp phương án, phạm vi lớn sơ tán rút lui, thiếp mời tuyên bố người mình ngay tại Ân Thị phạm vi bên trong. Bỗng cảm giác tình huống không ổn, cũng không lo được tại thiếp mời phía dưới tiếp tục tuyên bố hình ảnh. Phát biểu ngôn luận, trực tiếp chạy trốn chạy đi. Đợi đến Lý Ngang đánh tan vượt biển cầu lớn phía dưới thủy nguyên tố cự nhân lúc. Vây xem thiếp mời ăn dưa quần chúng. Đã từ cười trên nỗi đau của người khác. Chuyển biến làm chấn kinh kinh ngạc cùng không dám tin. Nhao nhao hỏi thăm hắn tin tức tương quan. Có người hiểu chuyện thông qua Lý Ngang trong tay bá giả hoành lan sóc. Nhận ra thân phận của hắn. Lại đưa tới một vòng mới chấn kinh. Hắn là làm việc quỷ dị long đầu áo khoác trắng nam tử. Là dơ bẩn lò luyện cửa hàng ông chủ. Đồng thời cũng là thất lạc thế giới bên trong giết chết yêu tướng chủ lực. Chiến lực cá nhân tại trước kia trên bảng xếp hạng. Ít nhất là 50 vị trí đầu tồn tại. Trở lên nội dung bị sửa sang lại về sau. Quần chúng vây xem biểu thị nghi hoặc không hiểu. Loại này đẳng cấp người chơi. Là thế lực khắp nơi đều cần lôi kéo chiêu mộ đối tượng. Sẽ rất ít phát sinh xung đột. Huống chi Lý Nhật Thăng ngày bình thường cùng đặc sự cục quan hệ không tệ. Cánh cửa tranh đoạt chiến thời điểm song phương cũng lẫn nhau có trợ giúp. Theo tiếp tục đào sâu. Một chút chuyên môn xử lý tình báo siêu tập nhân viên. Công bố mới nội dung. Chứng thực tại sớm đi thời điểm. Đặc sự cục hư hư thực thực buộc đi Lý Nhật Thăng đồng bạn. Đã dẫn phát mâu thuẫn. Nguyên nhân cụ thể, khả năng cùng Lý Nhật Thăng tại trở thành người chơi trước đó kinh lịch có quan hệ. Tương quan chứng cứ thả ra về sau. Quần chúng vây xem càng thêm cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Chỉ là lần này bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác đối tượng. Biến thành đặc sự cục. Nhao nhao trào phúng cái sau rời lên tảng đá nện chân của mình. Hóa bạn là địch thủ đoạn thiên hạ đệ nhất. Đến tiếp sau thiếp mời bên trong hình ảnh video, một phần là từ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại thế lực khắp nơi đoàn đại biểu phát ra bày. Một bộ phận thì đến bắt nguồn từ tiềm phục tại Ân Thị phe thứ ba thế lực. Đợi đến Vương Bất Lưu Hành cùng Trung Ly Diệt Minh xuất hiện, ngăn chặn Lý Ngang, người chơi diễn đàn trên ăn dưa quần chúng cũng nhao nhao thở dài bóp cổ tay. Đặc sự cục cuối cùng vẫn là gia đại nghiệp đại. Trung Ly Diệt Minh là chiến lực cá nhân bảng xếp hạng phiên bản đổi mới trước đó vị thứ 9. Vương Bất Lưu Hành thứ 26 vị. Đi lên còn có Hàn Thủy Thạch cùng Tố Nghê Xanh. Lý Ngang mạnh thì mạnh vậy, nhưng liên tục nghênh chiến nhiều tên đối thủ, tất nhiên có chỗ hao tổn. Cuối cùng vẫn là muốn thua. Ăn dưa quần chúng cảm khái đáng tiếc. Ai đi đường nấy. Không nghĩ tới Lý Ngang hóa thân cây gỗ khô titan, tùy ý nghiền ép Trung Ly Diệt Minh cùng Vương Bất Lưu Hành hai người. Càng không có nghĩ tới, đặc sự cục còn có thể so với thiên tai át chủ bài Chu Tước Dị Tượng. Đợi cho cây gỗ khô titan cùng Chu Tước Dị Tượng lâm vào ác chiến, mặt đất phá toái, liệt diễm ngập trời. Những cái kia vốn là muốn dùng Lý Ngang ví dụ, công kích đặc sự cục phong cách hành sự ngoại giới thế lực đoàn đại biểu. Nhìn thấy trước mắt cái này tận thế đồng dạng cảnh tượng, cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ, nhao nhao chật vật chạy ra. Chỉ dám dùng máy bay không người lái cùng gần đất quỹ đạo vệ tinh quay chụp ảnh chụp, cao lầu đổ sụp, sắt thép hòa tan, vang rền oanh minh, thiên địa biến sắc, cây gỗ khô titan cùng Chu Tước có thể xưng hoạt động thiên tai. Cả hai chiến đấu hình tượng thậm chí so trước đây không lâu Thất Lạc Thế Giới bên trong địa cầu người chơi quyết đấu hoang sư còn muốn tới rung động. Thất Lạc Thế Giới kiến trúc chất liệu tất cả đều là không biết kim loại, càng chắc chắn hơn kiên cố. Song phương giao chiến đối với ngoại giới hoàn cảnh phá hư trình độ muốn càng nhỏ hơn một chút. Quá khoa trương biểu hiện lực, làm cho diễn đàn trên quần chúng vây xem đều tập thể nghẹn ngào. Nguyên bản những cái kia châm chọc khiêu khích dân mạng, yên lặng xóa bỏ ngôn luận, chính là đến trực tiếp gạch bỏ tài khoản. Sợ tại sau đó bị Lý Ngang trông thấy phát biểu ghi chép, thuận cáp mạng tìm tới cửa. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn ký thác kỳ vọng Thất Vũ Hải Minh Hoàng xích nhãn. Hắn nói giết liền giết, mà châu Âu công nghiệp nặng thậm chí tại sau đó ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái. Kinh khủng hơn còn tại đằng sau. Tố Nghê Xanh bọn người sau khi xuất hiện, tất cả video hình tượng gián đoạn, tin tức ngăn cách, máy bay không người lái cùng gần đất quỹ đạo vệ tinh đều chỉ có thể đập tới mơ hồ hình ảnh. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, Titan cùng Chu Tước tiêu tán, đặc sự cục, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại tất cả tổ chức, đều không có phát biểu bất luận cái gì tương quan nói rõ. Châu Âu công nghiệp nặng, FBI các loại cơ cấu tại Ân Thị cứ điểm cao ốc toàn bộ bị hủy, lại một chút cũng không có kháng nghị khiển trách, yêu cầu bồi thường, mà tổn thất thảm trọng nhất đặc sự cục. Cũng chỉ là nói bạo phát dị biến, tình huống bây giờ đã bị khống chế lại, để mọi người yên tâm, tất cả tổ chức tập thể nghẹn ngào, cái này phía sau ý vị làm người không rét mà run. Quần chúng vây xem nhìn một chút cũng tỉnh táo lại, không còn dám tùy tiện nói, cây gỗ khô titan rõ ràng là bán thần cấp bậc cấp độ thực lực. Có trời mới biết vọng nghị thần linh sẽ không khiến cho đối phương trong cõi u minh cảm ứng. Lý Ngang có chút hăng hái xem xong phần lớn thiếp mời, bao quát tiêu đề làm người nghe kinh sợ, nội dung nói hưu nói vượn thiếp mời. Tỉ như ta tuyên bố Lý Nhật Thăng hiện tại liền là sát tràng trò chơi S1 trận đấu mùa giải cái thứ nhất vương giả. Thiên tai cường giả tức xùi bọt mép mạnh mẽ xông tới đặc sự cục đúng là vì nàng. Lý Nhật Thăng cùng Michael không thể không nói cố sự. Xem lại các ngươi như thế nghị luận huynh đệ của ta Lý Nhật Thăng, ta thật nhịn không được, để cho ta tới nói cho các ngươi chân tướng đi. Những này thiếp mời lầu chính ngữ khí tình cảm mãnh liệt, nói chắc như đinh đóng cột, miêu tả kỹ càng, tưởng tượng không bị cản trở, phảng phất bọn hắn ngay tại Ân Thị chiến đấu hiện trường, đứng ngoài quan sát Lý Ngang cùng Chu Tước bình thường, liền là nội dung trống rỗng không thú vị. Tất cả đều là huyễn tượng ra âm mưu luận, có đôi khi sẽ còn tự mâu thuẫn. Lý Ngang ôm hưu nhàn tâm tính quét xong thiếp mời, cũng nhận được thứ nhất đến từ Mộ Quang hảo hữu thông tin. Mộ Quang là con la muội muội Laura, người chơi biệt danh. Nàng trước đó trải qua Laura giới thiệu, trở thành lý ngang dơ bẩn lò luyện cửa hàng thu ngân viên. Bình thường tại trò chơi trên quảng trường ban, bởi vậy cùng lý ngang tăng thêm hảo hữu. Mộ Quang, lão bản ngươi ở đây sao? Trong tiệm tới thật nhiều khách nhân, đều muốn cầu tiếp nhận giải phẫu. Ngươi có muốn hay không đến quảng trường nhìn xem? Khách nhân, lý ngang hơi nghĩ nghĩ liền hiểu được. Tin tức của hắn đã bại lộ. Ngoại giới thông qua đối với chiến đấu hình tượng ước định, hoàn toàn có thể đạt được. Lý ngang sức chiến đấu ít nhất là thế giới 5 vị trí đầu chính là đến cao hơn. Thực tình muốn ủy thác thế giới 5 vị trí đầu tiến hành thân thể cải tạo giải phẫu phổ thông khách hàng. Hy vọng cùng lý ngang thành lập quan hệ lái buôn người trung gian. Những tổ chức khác phái tới thân mật giao lưu thuyết khách. Hiện tại chỉ sợ đã đạp phá dơ bẩn lò luyện cửa hàng cánh cửa. Đem phụ trách trong tiệm Laura giật nảy mình. Nói cho bọn hắn ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có rảnh tiếp đãi. Lý ngang thông qua hảo hữu kết nối nói. Người cũng trước hạ tuyến đi. Không muốn tiếp nhận bọn hắn hảo hữu xin. Tránh khỏi bọn hắn làm phiền ngươi. Ngày mai ngày mốt ta sẽ tự mình xử lý. Được rồi ông chủ. Trò chơi trên quảng trường. Mang theo tử sắc độc giác thú khăn trùm đầu Laura ngồi tại quầy thu ngân về sau. Nhìn xem trong tiệm chen làm một đoàn. Thái độ khiêm tốn cung thuận những cái kia tổ chức lớn thuyết khách. Trong lòng không hiểu dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Cách chương.